Xin chào các bạn. Tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách 6 bước để tiến tới thu nhập 6 con số. Trước khi đến với nội dung chương số 4, chương được mong chờ nhất, các bạn hãy like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tủ sách nhỏ nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 4. 6 bước tiến tới thu nhập 6 con số. Thành công tưởng thưởng cho việc thực hiện, không phải kiến thức. Peter Wood. Chúng ta hãy thảo luận cách thực hiện hóa kế hoạch 6 tháng thành triệu phú. 15 tuổi, tôi biết đến eBay và bắt đầu công việc kinh doanh mạo hiểm đầu đời. Tôi không gặp thử thách thực sự nào cho tới năm 20 tuổi, chủ yếu vì không theo đuổi bất kỳ điều gì khó khăn hay xứng đáng. Tôi nhận việc tại một công ty bán hàng trực tiếp và trở thành đại diện bán hàng độc lập. Tôi chịu trách nhiệm lên lịch làm việc cho mình, cho căn cứ khách hàng và quan trọng nhất là tạo động lực cho chính tôi. Đó là những gì tôi muốn và nó cho tôi sự tự chủ hoàn toàn. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra rằng lên lịch làm việc cho bản thân và không ngừng động viên mình thì khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi thực sự phải cống hiến toàn bộ bản thân cho sự cải thiện không ngừng. Cơ hội xuất hiện khi tôi nhìn thấy những người 24, 25 tuổi sở hữu nhiều ngôi nhà và yêu thích công việc của mình. Tôi muốn điều tương tự và biết đây là cách dẫn tôi tới cuộc sống tuyệt vời. Một cuộc sống khác với hầu hết mọi người. Tôi được đề bạt làm giám đốc khu vực trong vòng 9 tháng sau khi gia nhập một công ty, một trong những người thăng tiến nhanh nhất. Điều này có nghĩa tôi phụ trách xây dựng đội ngũ bán hàng của riêng tôi và có thể xây dựng nó lớn nhỏ thế nào tùy ý. Tôi đã đánh giá thấp thách thức của việc là một chủ doanh nghiệp nên nhanh chóng khiêm tốn trở lại. Tôi nhận ra rằng việc lãnh đạo và động viên người khác khó khăn hơn nhiều so với tự động viên mình. Trong vòng vài tháng, tôi chấp nhận thua cuộc và bắt đầu nghĩ, có lẽ mộng chủ doanh nghiệp như thế này không dành cho mình. Tôi trở nên buồn phiền, khốn khổ và nhìn tiền tiết kiệm được biến mất dần. Cảm giác mất kiểm soát đối với tương lai khiến người khác thất vọng và không biết làm sao để trả tiền cho bữa ăn kế tiếp đủ khiến tôi phải thay đổi. Tôi còn nhớ rõ, mình ngồi trên giường, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì và tại sao lại ở đây? Tôi chỉ còn hai lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ con đường kinh doanh. Từ bỏ những giấc mơ, mục tiêu và tham vọng tôi đã đề ra cho bản thân. Tôi có thể an phận với một công việc bình thường. Nhưng nhận ra rằng nếu từ bỏ, nó sẽ trở thành thói quen và lần sau tôi sẽ dễ dàng từ bỏ điều gì đó khó khăn hơn. Thứ hai, nghĩ ra cách và làm cho nó hiệu quả. Tôi đưa ra quyết định làm thay đổi cuộc đời, không bao giờ đầu hàng và tìm con đường kinh doanh. Khao khát đó thúc đẩy tôi lao vào phát triển cá nhân, kinh doanh và thành đạt. Tôi quyết định tiếp tục công việc này và làm cho nó hiệu quả. Tôi không muốn bị sếp quản lý và không muốn trở thành 71% người không gắn bó với công việc hay 69% người luôn gặp rắc rối tài chính khi tới tuổi về hưu. Câu trích dẫn sau đây đã làm thay đổi đời tôi. Và tôi biết ơn người bạn đã chia sẻ nó với tôi. Nếu muốn trở thành triệu phú, hãy nói chuyện với triệu phú, bạn sẽ tới đích nhanh hơn. Tôi quyết định phớt lờ mọi người xung quanh, những người không có thành quả mà tôi đang cố gắng đạt được. Tôi nhận ra rằng người thông minh rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình, nhưng người tầm cỡ thế giới thì học sai lầm của người khác, nên họ có thể rút ngắn thời gian học và không phạm phải những sai lầm tương tự. Bạn không bao giờ biết bạn khỏe mạnh ra sao cho tới khi khỏe mạnh là chọn lựa duy nhất mà bạn có. Tôi muốn chia sẻ chuyến hành trình với bạn để giúp bạn không mắc phải những sai lầm tương tự. Lúc bắt đầu, có lẽ tôi cần có một kế hoạch như sẽ nêu ở dưới đây. Và có lẽ đã tránh được rất nhiều nỗi đau và nỗ lực. Tôi đã đặt mọi thứ vào một khung sườn đơn giản mà tôi biết sẽ làm thay đổi quan điểm của bạn và hướng dẫn bạn tới một tương lai tươi sáng hơn. Tôi muốn chia sẻ với bạn những công cụ và chiến lược chính xác tôi từng sử dụng và đang sử dụng để tạo nên thành quả tuyệt vời. Có thể sử dụng những công cụ và chiến lược này trong bất kỳ ngành nghề nào, bất chấp kinh nghiệm của bạn. Hãy cùng tìm hiểu 6 nguyên tắc chủ chốt sau đây. 6 điều phải làm để có thu nhập 6 con số. 1. Tư tưởng thông suốt. 2. Gia tăng sự tự tin. 3. Tạo mối quan hệ với người có sức ảnh hưởng. 4. Duy trì năng lượng và động lực, sự thúc đẩy bên trong. 5. Tạo thói quen thành công có chủ ý. 6. Không ngừng phát triển và học hỏi. Ngẫm lại thời điểm tồi tệ nhất trong đời, tôi nhận ra mình đã không chịu trách nhiệm về điều gì cả. Tôi đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho nền kinh tế, công ty, nguồn lực và nơi tôi làm việc. Lúc đó, tôi tập trung quá nhiều đến sự chán ngấy và mệt mỏi. Đó là lý do tại sao tôi cứ ì một chỗ. Tôi cần thay đổi mình, thái độ, quan điểm và những ý định. Khoảnh khắc ngộ ra, cuộc đời tôi chuyển từ phức tạp thành đơn giản. Tư tưởng thông suốt là sức mạnh chính yếu, và nếu bạn muốn sở hữu những thành quả chưa từng đạt được trước đây, bạn cần hiểu rõ bạn muốn gì và bạn là ai. Sự thông suốt sẽ tới cùng với động lực, nhưng chỉ khi chịu trách nhiệm đối với thực tại của bản thân, bạn mới thay đổi được nó. Đây là bước khởi đầu. Điều tôi học được từ bậc thầy của thuật lãnh đạo Robin Sharma là áp dụng phong cách tối giản. Phong cách tối giản là cách tuyệt vời để điều hành công ty và cách tuyệt vời để sống cuộc sống của bạn. Hãy loại bỏ sự xô bồ và những tiếng ồn. Sự ám ảnh là dấu hiệu nhận biết thiên tài. Đừng cố giỏi về 50 thứ khác nhau. Nhưng bị ám ảnh một vài thứ có thể đưa cuộc đời và công việc kinh doanh của bạn tiến lên. Điều thú vị là khi bắt đầu trở nên thông suốt, sự tự tin sẽ xuất hiện theo sau. Nếu không tự tin, bạn sẽ luôn tìm ra cách để thất bại. Bạn hoàn thành mọi việc dựa trên sự tự tin và khả năng làm cho sự việc xảy ra của mình. Mục tiêu càng lớn bao nhiêu thì thách thức càng lớn bấy nhiêu. Bạn phải nhận thức rằng lúc bạn theo đuổi mục tiêu lớn nhất thì cũng là lúc trở ngại xuất hiện. Chúng xuất hiện là để thử thách tính cách và niềm tin của bạn và để xem liệu bạn có nghiêm túc về các mục tiêu của mình không. Người tự tin nhất luôn chiến thắng. Như John Maxwell từng nói, không phải điều bạn làm khi đang ở trên đỉnh cao khiến bạn trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại, mà chính điều bạn làm khi đang ở dưới đáy mới xác định khả năng lãnh đạo của bạn. Sau đó, tôi đánh giá lại mối quan hệ bạn bè của tôi, vì tôi biết bạn bè đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với con người tôi sẽ trở thành. Tôi bắt đầu kết bạn với những người thành công. Quan niệm này đơn giản, nhưng nó tạo sự khác biệt lớn lao đến thành tích và việc kinh doanh của tôi. Không cách gì để tiến vào top 5% người giàu nhanh bằng cách này, nhưng hầu hết mọi người không làm như vậy. Tôi thách thức bạn dành thời gian kết bạn với những người thành công, vì bạn sẽ trở nên rất giống họ. Các hệ thống niềm tin, phong cách sống và thái độ của họ rất dễ lây lan. Một khi tôi nâng nhóm bạn của tôi lên, các tiêu chuẩn và thành quả của tôi cũng được nâng lên. Tôi thấy những chủ doanh nghiệp khác hào hứng với các mục tiêu và thành quả mới, nhưng họ không duy trì được lâu. Tôi hứa sẽ duy trì động lực cho chính mình, và điều đó cho tôi một lợi thế cạnh tranh. Bạn cũng nên cải thiện lối suy nghĩ, trí tuệ cảm xúc, quan niệm, triết lý về thành công một cách nhất quán và duy trì cách nhìn bản thân. Một khi thấy mình tiến bộ và phát triển, tôi bắt đầu cảm thấy có thêm nhiều năng lượng và động lực. Không gì mang lại năng lượng bằng sự tiến bộ trên con đường tiến tới mục tiêu. Khi duy trì động lực trong một thời gian đủ dài, bạn sẽ khám phá ra điều gì có ích và điều gì không, và các khuôn mẫu bắt đầu xuất hiện. Một khi hiểu thành quả đến từ đâu, tôi tạo ra thói quen thúc đẩy việc kinh doanh tiến lên. Hành động là điều duy nhất kéo tôi ra khỏi lối mòn nhàm chán, nhưng tư duy chiến lược và có chủ ý mới là quan trọng nhất. Tôi từng làm việc 60 đến 80 giờ một tuần, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi cho tới khi tôi nghĩ ra thói quen thành công đưa công việc tiến lên. Sau đó, tôi tổ chức lịch làm việc của tôi xung quanh những hành động và ưu tiên đó. Đây là một trong những lý do khiến 95% người không đạt thành tích cao hơn. Một khi đạt đến một tầm mức nào đó, họ ngừng phát triển lên thêm. Tôi không ngừng học hỏi khi trở nên thành công. Trên thực tế, đó là lúc nó thực sự bắt đầu. Trước khi đi vào chi tiết 6 chiến lược này, tôi muốn chia sẻ với các bạn những từ nguy hiểm nhất liên quan tới học tập và thành công. Chúng là những từ "tôi thừa biết điều đó" hoặc "ồ, tôi đã nghe nói về điều đó". Những câu nói này đã hủy hoại rất nhiều mục tiêu, giấc mơ kinh doanh và cơ hội gia tăng thu nhập. Những câu bạn cần hỏi là: "Tôi có đang làm điều đó không?" Sau đó, tôi đã nắm vững điều đó chưa? Vòng eo của tôi có chứng minh tôi đã nắm vững điều đó không? Ví tiền của tôi có chứng minh tôi có nắm vững điều đó không? Sự thành công trong kinh doanh có chứng minh tôi đã nắm vững điều đó không? Các mối quan hệ của tôi có chứng minh tôi đã nắm vững điều đó không? Thái độ hàng ngày và quan điểm của tôi có chứng minh tôi đã nắm vững mọi nguyên tắc này không? Nếu có bất kỳ câu trả lời nào là không, hãy cải thiện lĩnh vực đó. Một khi ý thức về lĩnh vực muốn nắm vững, bạn có thể tạo ra một kế hoạch hành động. Bây giờ, những thành quả hiện tại có thể giúp tạo ra sự biến đổi và ổn định lâu dài. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 5. Đi ngược lại khuôn mẫu. Không ai giống bạn. Một khi nhận ra điều này, tương lai của bạn sẽ thay đổi. Trước khi đi sâu vào bài học cốt lõi, tôi muốn nhắc bạn nhớ rằng bạn độc đáo và khác biệt. Sự thật là tất cả chúng ta đều phi thường. Chúng ta bước vào thế giới này với nhiều tài năng và khả năng hơn mình có thể sử dụng. Nhưng tiềm năng của chúng ta chỉ được đánh thức khi chúng ta tập trung vào những ưu điểm của bản thân và khi chúng ta sống thực sự với chính mình. Làm sao có thể sống thực với bản thân khi bị vây quanh bởi bạn bè và các thành viên trong gia đình với những ý kiến này nọ về mọi việc bạn làm? Và luôn khuyên bạn, dù bạn có hỏi xin hay không. Không dễ. Tuy nhiên, nếu bạn sống một cuộc sống theo ý mình, bạn sẽ gặp một số người không hoặc không thể hiểu bạn đến từ đâu. Tôi tin tưởng vào việc noi gương người thành công và làm những gì thật sự hiệu quả. Một trong những lý do khiến xã hội vẫn đang đấu tranh là người ta nghe theo lời khuyên từ những người không thực hành điều họ giảng dạy. Chúng ta học quá nhiều từ những gì chúng ta nghe được. Vì vậy, hãy là người nghe biết chọn lọc. Hãy lắng nghe những giọng nói có giá trị và những ai có kinh nghiệm, ý tưởng và uy tín mà bạn đang cố bắt chước. Hãy lắng nghe những người mà bạn muốn đạt tới vị trí của họ và lắng nghe những người đã và đang trải nghiệm thành công mà bạn nhắm tới. Đã bao giờ bạn trải nghiệm hay nhìn thấy bất kỳ tình huống nào như dưới đây chưa? Chúng luôn khiến tôi khó chịu. Người túng quẫn và nợ nần cho lời khuyên về tiền bạc. Người thừa cân cho lời khuyên về sức khỏe. Người ghét việc họ làm cho lời khuyên về công việc. Người ly hôn cho lời khuyên về hôn nhân. Các huấn luyện viên chưa thực sự đạt thành tựu cho lời khuyên về cách đạt thành tựu. Các bậc phụ huynh đề cao những gì đã học cách đây 30 năm, nhưng không thay đổi để thích nghi với nền kinh tế mới. Các giáo sư kinh doanh cho rằng việc mắc nợ là bước đầu tiên để xây dựng doanh nghiệp. Lớn lên, tôi đã cố làm theo khuôn mẫu vì nghĩ đó là điều người khác kỳ vọng chúng ta làm. Bạn bị khiển trách và kỷ luật nếu nói mà không làm hay cố tỏ ra khác người ở trường học. Trong kinh doanh và buôn bán, tách biệt mình với người khác là điều nên làm. Khi nói đi ngược với điều bình thường, tôi ngụ ý nên đổi bật chứ không đi theo khuôn mẫu. Và thay vì so sánh mình với người khác, hãy tách bản thân khỏi mọi người. Ở Nightingale, là một trong những triết gia kinh doanh đầu tiên của thời đại chúng ta, ông nói một câu mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Nếu thực sự muốn thành công, nhưng không có ai dẫn dắt, bạn có thể bắt đầu bằng cách quan sát người khác làm gì và làm ngược lại. Đây là cách tôi sống cuộc sống của tôi, và cũng nên là cách sống của bạn. Nó là lời khuyên kỳ quặc đối với những ai không quen, nhưng lại là yếu tố làm thay đổi cuộc đời đích thực. Nó cũng là chiến lược tuyệt vời cho những ai nghiêm túc cải thiện cuộc sống và công việc kinh doanh. Càng có nhiều người làm, càng có ít giá trị. Khi nói noi gương người thành công, tôi muốn nói rằng tôi chỉ noi gương những ai có thành quả và phong cách sống mà tôi muốn. Nếu bạn muốn một cuộc sống bình thường, với thu nhập bình thường, những vấn đề bình thường và những trải nghiệm bình thường, cuốn sách này không dành cho bạn. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế. Hầu hết mọi người ăn quá nhiều thay vì ăn để khỏe. Hầu hết mọi người không đủ năng lượng để theo đuổi ước mơ và mục tiêu. Hầu hết mọi người ngủ nướng và không có thói quen buổi sáng. Hầu hết mọi người đều tự bào chữa thay vì tạo ra sự tiến bộ. Hầu hết mọi người tập trung vào điều tiêu cực thay vì tích cực. Hầu hết mọi người tiêu tiền nhiều hơn mức có thể kiếm được. Hầu hết mọi người nói chuyện về thành công thay vì hành động. Hầu hết mọi người học đại học rồi nhận một công việc không liên quan gì tới chuyên ngành. Hầu hết mọi người cầu mong tới cuối tuần và ghét thứ hai. Hầu hết mọi người chọn bạn để vui chơi, chứ không chọn bạn để phát triển bản thân. Đừng giống người khác. Tự đáy lòng, tôi biết không ai muốn mình là người tầm thường. Nhưng vấn đề là tất cả chúng ta đều làm những công việc tương tự ngày này qua ngày khác. Chúng ta sống như thế rồi tự hỏi tại sao mình không đạt được thành quả hay thành công đích thực. Chúng ta hiếm khi phá vỡ khuôn mẫu. Cuộc đời sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn coi trọng điều này. Tất cả những người vĩ đại, ngược lại, sống cuộc sống tuyệt vời theo ý họ. Một cách để trở nên nổi bật và giá trị hơn là làm những gì người khác không sẵn sàng làm. Tôi thà xây dựng ước mơ của mình còn hơn sống cuộc sống của người khác. Khi ở dưới đáy và cảm thấy mình không có lối thoát, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người sẽ đầu hàng, và điều này chính xác là lý do tại sao tôi không đầu hàng. Tôi thường nghĩ người ta sẽ làm gì, rồi tôi làm điều ngược lại vì không muốn mình hòa lẫn vào đám đông. Hãy tìm ra điều khiến bạn khác biệt và độc đáo. Bạn có thể tách biệt bản thân với mọi người không? Tôi đảm bảo bạn có điều gì đó khác biệt, nhưng việc của bạn là phải tìm ra nó. Một trong những câu quan trọng nhất bạn có thể hỏi là: tại sao người ta làm kinh doanh với bạn thay vì vô số chọn lựa khác, kể cả không làm gì? Đã tới lúc nghiêm túc trả lời câu hỏi bạn là ai và bạn muốn đi tới đâu. Nhớ rằng cuộc sống tuyệt vời luôn dành cho bạn nếu bạn suy nghĩ và hành động khác biệt. Tôi đoán bạn đọc cuốn sách này vì muốn có một hoặc tất cả những điều dưới đây: nhiều tiền hơn, nhiều tự do hơn, nhiều trải nghiệm mới, phong cách sống phong phú, nuôi gia đình tốt hơn. Nói sống khác là một chuyện, nhưng nghĩ, hành động và thực sự sống một cách khác biệt lại là câu chuyện khác. Hầu hết mọi người đều đang vất vả mưu sinh. Những người có bằng MBA nhưng bán giày buổi sáng và phục vụ bàn buổi tối. Tuy nhiên, có người chỉ mới 19 tuổi đã làm công việc yêu thích và kiếm thật nhiều tiền để đi nghỉ ngơi trước tuổi 30. Đó là vì họ làm việc một cách khác biệt và thoát khỏi đám đông. Tôi khuyên bạn nên làm điều tương tự. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 6. Biết mình muốn gì. Sẽ dễ dàng đưa ra quyết định khi đã xác định được giá trị của bạn là gì. Chúng ta hãy bắt đầu với việc phải làm trước tiên. Điều hiển nhiên ở những người thành đạt, triệu phú và người sống cuộc sống vĩ đại là sự rõ ràng. Điều gì đó sẽ xảy ra khi bạn hiểu rõ bạn là ai và bạn muốn gì trong cuộc đời. Bước đầu tiên đối với tôi là tìm hiểu rõ tôi muốn gì và tại sao. Bạn không cần mọi chi tiết. Trên thực tế, bạn hiếm khi có được chúng vào lúc đầu. Bạn chỉ cần biết bạn muốn gì và nghĩ ra đủ lý do để hành động. Hành động là những gì tạo ra động lực thực sự, không phải ngược lại. Khi tôi chạm đáy, tôi biết rõ hai điều, và đó là tất cả những gì tôi cần để tạo ra sự thay đổi. 1. Tôi ghét sự túng thiếu và không bao giờ muốn lặp lại tình trạng ấy một lần nào nữa. 2. Tôi biết tôi không muốn an phận với công việc bình thường hay làm thuê cho người khác. Đôi khi, bạn nên nhận ra việc gì đó quá khó với người khác có lẽ lại hợp với bạn. Những lý do của bạn có thể khác, nhưng nếu là bạn, tôi sẽ không đọc lướt chương này cho tới khi hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì và đang đi đâu. Thực tế, chỉ có hai điều có thể thúc đẩy con người: nỗi đau hoặc niềm vui. Tôi đã đau đớn quá nhiều nên tôi quyết định thay đổi và làm những điều khác biệt. Tôi sẽ cho bạn nhiều ý tưởng và câu hỏi đầy sức mạnh để giúp bạn khám phá điều gì quan trọng với bạn. Đây không phải là cuốn sách để bạn đọc, thích thú rồi quên đi sau 2 tuần. Tôi nghiêm túc về việc giúp bạn tạo ra thu nhập 6 con số đầu tiên. Hầu hết mọi người đều không biết họ sẽ đi đâu, và nếu bạn hỏi họ muốn gì, họ sẽ mơ hồ và không biết trả lời như thế nào. Bạn có bao giờ tự hỏi mình tại sao mình không có động lực không? Một phần lý do là bạn không biết lý do tại sao mình đang làm những gì mình đang làm. Nếu bạn không biết bạn đang đi đâu, tôi đảm bảo cuối cùng bạn sẽ tới một nơi nào đó thay vì nơi muốn tới. Trong một thế giới đầy những lựa chọn, những điều vô tình gây mất tập trung và quá tải thông tin, thì việc có được sự thấu suốt là không dễ. Hầu hết mọi người không hiểu sự thấu suốt quan trọng như thế nào và nó đóng vai trò ra sao với tương lai của họ. Nếu không hiểu rõ mình xứng đáng được trả cao hơn 10 đô một giờ, họ sẽ mãi làm việc với giá 10 đô một giờ. Sự thấu suốt mang lại sự tự tin, và sự tự tin giúp nâng cao giá trị. Tôi luôn tự hỏi, liệu những hành động của tôi có phản ánh chất lượng con người tôi muốn trở thành và có thể trở thành không? Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ hỏi, mình có thể điều chỉnh và thay đổi những hành động nào để đảm bảo chúng phù hợp với tầm nhìn. Nhưng ai thấy các cấp độ thành công tuyệt vời trong những năm tới sẽ hiểu rằng đạt được thành quả tại nơi đang đứng lúc này, đóng góp nhiều nhất vào lúc này, sẽ giúp vẽ nên một bức tranh lớn về vị trí của bạn sẽ đứng sau 1 đến 2 năm kể từ bây giờ. Sự hiểu biết cho bạn sức mạnh vì bạn đang đi tới một nơi chắc chắn và với sự tự tin. Bạn không cần biết tầm nhìn chính xác của bạn, nhưng phải thật rõ về nơi bạn muốn đi và con người bạn muốn trở thành. Một khi cam kết trở thành người lãnh đạo giỏi hơn, mọi sự sẽ trở nên phấn khích hơn. Những nỗi sợ, thách thức và tháng ngày vất vả sẽ trở nên dễ dàng. Với sự cam kết, những lời biện hộ của bạn tự nhiên sẽ ít đi và năng lực của bạn đương nhiên sẽ mở rộng vì bạn sẵn sàng vượt qua tất cả. Điều đầu tiên tôi phải làm là biến sự phức tạp thành đơn giản. Bạn phải hiểu rõ kiệt tác của mình và làm yếu đi những tiếng ồn. Dưới đây là những câu hỏi đầy sức mạnh để bạn tự vấn trước khi tiến hành. 3 bài học cuộc sống dạy bạn cho tới lúc này là gì? Bạn thực sự giỏi điều gì? Những người khác nói bạn giỏi lĩnh vực gì? Mỗi người chúng ta đều có tiềm năng lớn để tạo ra những điều tuyệt vời trong cuộc sống, tìm thấy hạnh phúc và thành công lâu bền. Tuy nhiên, hầu hết chỉ biết qua loa về việc chúng ta thực sự là ai, huống chi nhìn thấy tiềm năng của mình. Mục đích của cuộc đời bạn là khám phá ra bạn là ai. Để làm điều này, bạn phải đặc biệt chú ý. Hãy ngừng đi, làm và theo đuổi để dành nhiều thời gian hơn cho việc thực sự hiểu mình là ai và tài năng sáng tạo nằm ở đâu. Một trong những lựa chọn bạn có thể đưa ra trong toàn bộ cuộc đời là quyết định bạn sẽ là kiểu người nào mỗi ngày. Bạn sẽ đại diện cho điều gì? Những giá trị, tiêu chuẩn và niềm tin nào bạn sẽ chứng tỏ mỗi ngày? Bạn muốn sống ra sao sau 3 hay 5 năm nữa? Bạn có muốn được tự do tài chính không? Bạn có muốn nuôi sống gia đình của mình không? Bạn có muốn đưa con cái và gia đình bạn đi ăn ở bất cứ nơi đâu họ muốn không? Đây là điều hầu hết mọi người không suy nghĩ nhiều cho tới khi quá trễ. Điều gì quan trọng với bạn? Nói cách khác, bạn có những giá trị gì? Ví dụ, sự linh hoạt, gia đình, phiêu lưu, sức khỏe, thu nhập, tự do tài chính, sức tác động, ảnh hưởng. Bạn sẽ làm gì nếu có 10 triệu đô? Nếu bạn phải tập trung vào 5 mục tiêu trong 6 tháng tới, chúng sẽ là những mục tiêu gì? Hoặc 5 điều gì phải xảy ra để bạn có 6 tháng tuyệt vời nhất? Những ví dụ tôi nêu ra là trở thành người giỏi nhất trong văn phòng hoặc công ty, viết cuốn sách đầu tiên, tiết kiệm được 10.000 đô, tăng gấp đôi doanh số bán hàng, trở thành diễn giả, vân vân. Những điều này gọi là 5 cái nhất của bạn. 3 mục tiêu hàng đầu của bạn trong 90 ngày sắp tới là gì? Những thứ này phải phù hợp với 5 cái nhất của bạn. Nên nhớ rằng sẽ chẳng có gì xảy ra trừ khi bạn bắt tay vào làm việc. Người làm theo những cách nêu trong cuốn sách này là những người sẽ nhận được thành quả, sẽ xây dựng được một công ty lớn, sẽ thu hút nhiều đại diện kinh doanh, khách hàng, vân vân. Bây giờ, nghĩ lại mọi mục tiêu mà tôi đề ra cho chính tôi, đội ngũ của tôi, khách hàng của tôi và những ai tôi từng giúp đỡ, thì luôn có một chủ đề chung. Có một điều luôn hiện diện trong mỗi tình huống riêng lẻ. Người cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình có đủ lý do để vượt qua mọi khó khăn bằng cách luôn tập trung vào thành quả sau cùng, bất chấp hoàn cảnh. Các lý do luôn đến trước, thành quả đến sau. Bạn có hiểu rõ 100% lý do tại sao bạn lại làm công việc hiện tại không? Nếu không, hôm nay bạn có thể làm gì để hiểu rõ? Tôi khuyên bạn nên viết ra giấy 20 lý do hàng đầu, rồi bỏ bớt những lý do không thực sự có ý nghĩa hoặc không đánh lên ngọn lửa trong bạn. Bạn đang tìm kiếm những lý do bên trong, những lý do không cho phép bạn ngủ nướng, vì chúng rất có ý nghĩa. Đầu là 10 lý do thúc đẩy bạn đạt tới các mục tiêu và bắt đầu nâng cuộc sống lên. Bây giờ, bạn hãy chọn ra 5 lý do có ý nghĩa nhất với bạn. Bây giờ, bạn biết giá trị của bạn là gì và bạn có 5 điều quan trọng để làm. Đây là sứ mệnh của bạn trong 6 tháng tiếp theo. Bạn phải xem xét chúng hàng ngày. Cách này giữ bạn luôn đi đúng hướng và nhắc bạn nhớ lý do tại sao bạn đang làm việc cật lực. Bạn phải có mục tiêu và ước mơ để đưa mình vượt qua những thử thách chông gai nhất. Chỉ 5% người trong xã hội có mục tiêu viết ra giấy và 5% họ làm ra hơn 95% số tài sản của những người khác cộng lại. Khi mục tiêu của tôi là trở thành quản trị viên trẻ nhất, đạt 1 triệu đô doanh số bán hàng trong năm, tôi xem xét kỹ mục tiêu ấy mỗi ngày và luôn tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ và hành động như một quản trị viên triệu đô không. Vấn đề là người ta đề ra những mục tiêu lớn và muốn kiếm nhiều tiền, nhưng họ không suy nghĩ hay hành động như con người cần phải trở thành để đạt tới những mục tiêu đó. Bây giờ, khi được nhắc nhớ tới những mục tiêu của mình, bạn phải thường xuyên tự hỏi liệu tôi có đang suy nghĩ và hành động như con người cần trở thành để đạt được mục tiêu không? Cho phép tôi chỉ ra sức mạnh của việc đặt câu hỏi. Trong 8 tháng đầu tiên trong vai trò quản trị viên công ty bán hàng trực tiếp, đội ngũ của tôi kiếm được khoảng 160.000 đô. 2 năm sau, chúng tôi làm ra khoảng hơn 1 triệu đô chỉ trong vòng 4 tháng. Vâng, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn và một đội ngũ hùng mạnh hơn, nhưng điều thay đổi chủ yếu là suy nghĩ của tôi và cách tôi tiếp cận mỗi ngày. Tôi hy vọng đạt được ít nhất 400.000 đô trong vòng 8 tháng đầu tiên, nhưng tôi lại chỉ suy nghĩ và hành động như quản trị viên của 160.000 đô. Tôi không thể đạt tới mục tiêu 400.000 đô cho tới khi suy nghĩ và hành động như một quản trị viên 400.000 đô. Những thành quả của bạn sẽ luôn phù hợp với con người của chính bạn, cách bạn nghĩ và những gì bạn làm mỗi ngày. Bây giờ, có lẽ có một số bạn không hào hứng lắm với công việc đang làm. Nếu bạn không thích công việc hiện tại hay bạn không nhìn thấy cơ hội tạo ra thu nhập 6 con số, thì đây là những việc bạn phải làm. Hãy lấy lịch làm việc ra, lật 6 tháng sau và quyết định ngày bạn sẽ nghỉ việc. Bây giờ, bạn có 6 tháng chuẩn bị và lên chiến lược tìm bước đi tiếp theo. Đừng nói về công việc này nữa. Hãy định ra một ngày cụ thể và hiện thực hóa nó. Sức mạnh của kỹ thuật đảo ngược. Những người thực sự có năng suất biết kết quả sau cùng mà họ theo đuổi và luôn hiểu rõ mình muốn gì. Với ý thức này trong tâm trí, họ tháo tung mục tiêu lớn thành một loạt những bước nhỏ để từ đó lập kế hoạch thực hiện hiệu quả. Chiến lược này tỏ ra có hiệu quả với họ và nó sẽ có ích với bạn. Hãy coi trọng những câu hỏi dưới đây và tập trung vào những thành quả lý tưởng sau cùng mà bạn muốn tạo ra. Thành quả lý tưởng sau 6 tháng của bạn là gì? Việc kinh doanh của bạn trông như thế nào? Đội ngũ của bạn trông như thế nào? Bạn sẽ để hết tâm trí vào việc kinh doanh thế nào? Bạn đang kiếm được bao nhiêu tiền? Hàng tháng, tổng số tiền tiết kiệm được? Bạn đang trải nghiệm những cảm xúc gì? Nếu 6 tháng nữa chúng ta gặp lại nhau, điều gì phải xảy ra để bạn hoàn toàn hài lòng với thành quả và sự tiến bộ của mình? Một trong những mục tiêu của tôi với cuốn sách này là buộc bạn phải suy nghĩ, và một phần lý do tôi hỏi những câu hỏi này là để chấm dứt suy nghĩ bình thường của bạn và tạo ra nếp nghĩ mới phù hợp với những mục tiêu lớn nhất của bạn. Đạt được sự thấu suốt chỉ là giai đoạn khởi đầu. Để tận dụng những mục tiêu đã đề ra và gặt hái thành quả lý tưởng, bạn phải cải thiện tài sản giá trị nhất của bạn. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 7, tài sản giá trị nhất của bạn. Sự thiếu tự tin sẽ hủy hoại bạn, trong khi sự tự tin đích thực sẽ đưa bạn tới một tầm cao ít người đạt được. Chúng ta hãy nói về tài sản giá trị nhất của bạn, sự tự tin. Tôi dám cược là bạn không thể nêu tên một ai đó có tầm nhìn hay một lãnh đạo kiệt xuất mà thiếu tự tin. Thế sự tự tin đến từ đâu? Nó đến từ lòng tự trọng, và lòng tự trọng đến từ những việc bạn biết mình nên làm, dù bạn có thích hay không. Sự tự tin vào bản thân, vào khả năng và quy trình đưa ra quyết định là những yếu tố cấu thành quan trọng dẫn tới thành công. Bạn đáp ứng ra sao với những thách thức và những gì bạn tin có liên quan trực tiếp tới sự tự tin của bạn? Trong nền kinh tế mới này, sự an toàn công việc không còn nữa. An toàn công việc duy nhất bạn có là sự tự tin vào bản thân. Nó chính là khả năng nhìn thấy mọi việc và sử dụng tài năng của mình để tìm câu trả lời cho mọi vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm câu trả lời từ hoàn cảnh bên ngoài và vẫn chưa hiểu lý do tại sao không có gì thay đổi. Bạn phải thay đổi từ trong ra ngoài và bắt đầu với sự tự tin. Một khi có sự tự tin và lòng can đảm đủ để hiện thực hóa ước mơ, bạn bắt đầu trở thành chuyên gia tìm giải pháp. Các nhà lãnh đạo tự tin nhất tối đa hóa nguồn lực và nhìn thấy cơ hội nơi người khác chỉ nhìn thấy vấn đề. Dưới đây là một số những vấn đề và lời biện hộ thường gặp ở các doanh nhân trẻ, sinh viên, chuyên gia và chủ công ty ngày nay. Tôi không có đủ thời gian, tôi không có đủ tiền, tôi không có đủ kinh nghiệm, tôi không được huấn luyện đầy đủ, tôi không có người phù hợp. Người của tôi không được động viên và khích lệ. Tôi không có những công cụ hay công nghệ thích hợp. Tôi không có kế hoạch thích hợp. Tôi không thích sếp của mình. Tôi không có những nguồn tài nguyên thích hợp. Cá nhân tôi thấy những lời biện hộ như thế này sẽ hủy hoại công ty, các mối quan hệ và cả tài khoản ngân hàng của bạn. Đa số mọi người sẽ nói họ không có nguồn lực. Các nhà lãnh đạo tài giỏi luôn tìm ra cách để tối đa hóa nguồn lực, dù ít ỏi, và họ không tin nguồn lực bị giới hạn. Nguồn lực cơ bản là những cảm giác và cảm xúc giúp bạn giỏi hơn trong việc đưa ra giải pháp. Cần có những cảm xúc bên trong nào để giỏi hơn trong việc tìm giải pháp? Sự tự tin, tầm nhìn, óc sáng tạo, lòng can đảm, tính quyết đoán, sự cam kết, khao khát, tham vọng. Đây là những nguồn lực cơ bản. Nếu không có tiền, nhưng đủ sáng tạo thì bạn có thể kiếm được tiền không? Được. Với đủ lòng quả quyết và sự cam kết, bạn có thể làm được việc chỉ với rất ít nguồn lực. Chìa khóa chính là những cảm xúc bên trong. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kể cho bạn nghe một đứa trẻ được mẹ chỉ mới 14 tuổi sinh ra và sau đó bị bỏ rơi? Tương lai của đứa trẻ đó sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ bị những thành viên trong gia đình lạm dụng tình dục? Lên 13 tuổi bị giam cùng với những đứa trẻ hư hỏng khác, tương lai của nó sẽ ra sao? Hầu hết sẽ nói rằng nó không có tương lai. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kể với bạn đứa trẻ ấy cũng mang thai ở tuổi 14 nhưng rồi bị sẩy thai? Tương lai nó sẽ ra sao? Đứa trẻ này là Oprah, một trong những người giỏi nhất hành tinh, và là vị tỷ phú tự thân. Oprah là một nhà lãnh đạo biết tối đa hóa nguồn lực của bản thân. Cảm xúc bên trong không cho phép chị ngừng nghỉ hay an phận. Hiện tại, chị là người rất có sức ảnh hưởng. Câu trả lời có ở khắp mọi nơi, trên Internet, trong thư viện, các buổi hội thảo. Nếu bạn có một cuộc trò chuyện với bất kỳ ai bạn xem là người thành công, bạn sẽ khám phá ra họ có thừa sự tự tin, không chỉ có lòng tin vào chính họ mà còn ở những người xung quanh. Nếu không tự tin, bạn sẽ luôn tìm thấy một cách để thất bại. Sự tự tin sẽ giúp bạn điềm tĩnh khi công việc không suôn sẻ. Không có gì mạnh mẽ hơn sự tự tin để nhân thu nhập lên gấp 2, 3, 5 và 10 lần. Nhưng điều đáng sợ là bạn hoặc sẽ giúp ích hoặc sẽ làm hại sự tự tin của mình. Không có sự lưng chừng, vì vậy mọi thứ bạn làm, mọi chọn lựa bạn đưa ra, mọi người bạn kết nối và mọi hành động bạn thực hiện hoặc sẽ đưa bạn tới gần hơn với mục tiêu của mình hoặc đẩy bạn xa chúng. Xã hội không suy nghĩ theo cách này và hầu hết mọi người không nghĩ những chọn lựa nhỏ là quan trọng vào lúc này. Tất cả chúng đều thực sự quan trọng. Một khi bạn hiểu rõ mục tiêu của mình, bạn là ai và tại sao bạn làm công việc hiện tại, sự tự tin của bạn sẽ lập tức tăng lên. Đó là lý do tại sao phải có sự thấu hiểu trước, và chỉ bằng cách đọc cuốn sách này bạn mới xây dựng được sự tự tin. Nhiều việc có thể giúp củng cố niềm tin mạnh mẽ và đáp lại gia tăng những tài sản giá trị khác, trong đó có thu nhập, sự nhìn nhận, phần thưởng, các mối quan hệ gần gũi, sự tiến bộ, phát triển cá nhân, v.v. Trước khi trình bày 8 chiến lược hàng đầu của tôi nhằm gia tăng sự tự tin, tôi muốn giới thiệu đến bạn hành trình ra quyết định. Hành trình ra quyết định. Tôi bị ám ảnh với việc tìm ra điều gì giúp người thành công tách biệt khỏi đám đông. Hầu hết, mọi người đưa ra quyết định dựa trên cảm giác của họ. Nếu họ không cảm thấy muốn rèn luyện sức khỏe, thử đoán xem. Họ không tập luyện. Nếu họ không cảm thấy muốn dậy sớm, thử đoán xem. Họ không thức dậy sớm. Nếu họ không thích đọc hết cuốn sách này hoặc làm bài tập, họ không làm. Họ sống cuộc sống thông qua cảm giác, cảm xúc và hoàn cảnh. Sau đó, họ thực hiện một hành động cụ thể hoặc không làm gì cả, và đó là quyết định sau cùng của họ. Đó là cách họ sống cuộc sống của họ. Nhớ rằng, nếu bạn muốn thành công, hãy quan sát người khác làm gì và làm điều ngược lại. Vì thế, sau đây là những việc mà người thuộc nhóm 5% làm. Đó là những người được tiếp năng lượng, có sự thấu hiểu, tận hưởng cuộc sống, đang trải nghiệm sự tự do tài chính và đang sống ở mức cao nhất. Họ không theo chuẩn mực và lái con tàu quyết định theo hướng ngược lại. Trong khi những người không thành công quyết định mọi thứ dựa trên cảm giác, những người thuộc nhóm 5% lại đưa ra quyết định trước, bất chấp cảm giác ra sao. Khi họ quyết định điều gì, đó là điều họ sẽ làm và cảm giác ra sao không quan trọng. Vì thế, từ quyết định dứt khoát, họ hành động và cảm thấy hài lòng. Hành trình đưa ra quyết định. Hầu hết mọi người, cảm giác, hành động, quyết định. Nhóm 5%, quyết định, hành động, cảm giác. Một trong những cách tốt nhất để xây dựng lòng tự trọng là làm những gì đã nói. Một khi nói nhưng không làm, bạn không tôn trọng chính mình. Những người thành công đưa ra quyết định: tôi sẽ tập thể dục 5 lần trong tuần này. Nếu cảm thấy không muốn tập, họ sẽ dừng lại một lúc và tự nhủ: tôi không quan tâm tới cảm giác. Tôi là người giữ lời và tôi cam kết tập thể dục 5 lần trong tuần. Người thành công đưa ra quyết định và hành động bất chấp cảm giác của bản thân, và kết quả họ cảm thấy tuyệt vời vì đã giữ đúng cam kết. Điều này tạo ra sự tự tin, lòng tự trọng và thu nhập. Cá nhân tôi từng sử dụng bí quyết này trong nhiều năm và nó đã góp phần củng cố sự tự tin nơi tôi. Đây cũng là bài tập hay để hướng dẫn đội ngũ bán hàng. Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận mình không luôn cảm thấy muốn làm điều cần phải làm. Nhưng vì tôi biết nó là một phần sứ mệnh của tôi và nó giúp ích cho mọi người, nên tôi làm. Tôi không hoàn hảo và vẫn quyết định một số điều dựa trên cảm xúc. Nhưng tôi nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày. Khi bạn đưa ra quyết định trước và hoàn thành quyết định đó, bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Làm được điều này không phải dễ. Hãy hình dung bạn sẽ thoải mái thế nào khi hoàn thành bài tập mà mình không muốn làm. Chúng ta hãy cùng xem xét 8 cách sau đây để gia tăng lòng tự tin. 1. Nếu mọi chọn lựa bạn đưa ra đều hoặc giúp ích hoặc làm tổn hại sự tự tin, bạn không thể không quan tâm. Những chọn lựa bạn đưa ra sẽ tạo nên con người bạn. Sau đây là câu tự vấn quan trọng liên quan tới lòng tự tin. Liệu chọn lựa này sẽ giúp ích hay làm tổn hại sự tự tin của tôi? Người tự tin nhất luôn chiến thắng và không ai tôn trọng một người lãnh đạo không tự tin. Người thành công đưa ra chọn lựa dựa trên con người họ muốn trở thành thay vì cảm giác thoải mái lúc đó. Bạn luôn có hai chọn lựa là khó và dễ. Khi bạn chọn lớn lên trong lúc này, tài sản tự tin của bạn sẽ được thiết lập. Tôi muốn bạn bắt đầu đưa ra quyết định dựa trên những tiêu chuẩn và mục tiêu, thay vì cảm xúc và cảm giác. Trước mắt sẽ khó khăn, nhưng bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Hãy khởi sự và đưa ra những chọn lựa khó cho tới khi bạn thấy sự tự tin gia tăng. Tony Robbins từng nói, lúc bạn đưa ra quyết định cũng chính là lúc số phận của bạn an bài. Bạn có thể đưa ra những chọn lựa gì trong hôm nay để giúp gia tăng sự tự tin? 2. Thách thức. Mục tiêu càng lớn thì thách thức càng lớn. Lúc bạn theo đuổi những mục tiêu to lớn nhất cũng chính là lúc trở ngại xuất hiện. Chúng hiện diện để thử thách tính cách và niềm tin, để nhìn xem liệu bạn có nghiêm túc về những mục tiêu của mình không. Hãy nghĩ về điều này. Nếu không có thách thức thì mọi mục tiêu và tham vọng đều dễ đạt được. Nếu không mất nhiều công sức thì ai cũng sẽ lao vào. Vì thế, thành quả cũng không xứng đáng. Nếu dễ dàng, bạn sẽ không muốn có nó. Và nếu nó không thách thức bạn, nó cũng không làm bạn thay đổi. Khi phụ trách xây dựng đội ngũ bán hàng, tôi thường đề ra mục tiêu mà tôi biết có thể đạt được. Nhưng khi đề ra những mục tiêu to lớn hơn, tôi mới đối mặt với nhiều thách thức. Tuần lễ thách thức nhất cũng là tuần lễ nhiều đền đáp nhất vì thành quả gia tăng. Hầu hết người ta tiếp cận thách thức với quan điểm sai lệch và sau đó, một khi gặp thách thức, họ cho phép nó làm giảm đi sự tự tin của mình. Trên thực tế, vượt qua một thử thách sẽ củng cố thêm lòng tin vì bạn gặt hái được kinh nghiệm và cái nhìn mới mẻ. Hiểu rằng thử thách là một điều tốt sẽ không chỉ xây dựng lòng tin mà còn gia tăng ý thức của mình. Không phải điều bạn làm khi ở đỉnh cao mới khiến bạn trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại, mà chính điều bạn làm khi bạn ở dưới đáy mới xác định năng lực lãnh đạo đích thực của bạn. Bạn có thực sự hiểu tầm quan trọng của những thử thách không? Nếu bạn thực sự muốn củng cố sự tự tin của mình, thì đừng chờ cuộc đời thách thức. Hãy tự thách thức mình. Như tôi nói ở phần trước, sự an toàn duy nhất là tự tin vào bản thân và khả năng khiến mọi việc xảy ra của bạn. An toàn công việc không còn nữa, và tương lai của bạn cũng vậy, nếu bạn nghĩ mình có thể tìm thấy nó bên ngoài bản thân. Nghịch cảnh có thể là lợi thế, nếu bạn có quan điểm phù hợp. Bạn đã vượt qua những thách thức nào khiến bạn mạnh mẽ hơn và định hình nên quan điểm của bạn? 3. Nhất quán. Sự nhất quán liên quan tới tính cách. Bạn có thể làm những gì bạn nói không? Bạn có duy trì được việc nói đi đôi với hành động? Người ta tôn trọng những người nhất quán và kiên định dù cuộc sống tác động họ ra sao. Đã có nhiều câu chuyện về các vận động viên đạt thành tích xuất sắc, nhưng vì nó chỉ xảy ra một lần, nên sự tôn trọng và uy tín của họ cuối cùng tàn lụi. Hãy nghĩ về những người thành đạt mà bạn tôn trọng. Tôi đoán họ đã và đang rất nhất quán trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Quá trình ngừng và khởi động là cái giết chết sự tiến bộ trong mọi hoạt động theo đuổi. Đây có lẽ là một trong những lý do lớn nhất khiến người ta cuối cùng không đạt được mục tiêu của mình và sống một cuộc sống bất mãn, thất vọng. Hãy đưa ra cam kết với bản thân ngay bây giờ rằng bạn sẽ hoàn tất cuốn sách này và sử dụng nó để duy trì sự nhất quán trong cả năm. Khi duy trì, bạn mang sức mạnh to lớn vào chính bản thân, lực đẩy. Có hai điều đáng sợ trong cuộc sống và kinh doanh là 1. Có lực đẩy. 2. Thiếu lực đẩy. Sự nhất quán sẽ cho bạn một lợi thế cạnh tranh và duy trì lực đẩy trong con người bạn. Quan trọng hơn, sự nhất quán sẽ không ngừng gia tăng lòng tự tin của bạn. Bạn hãy trả lời 3 câu hỏi sau. 3 lĩnh vực nào của cuộc sống đòi hỏi nhiều sự nhất quán hơn? Tại sao bạn cần nhiều sự nhất quán hơn trong những lĩnh vực đó? Cuộc sống của bạn sẽ ra sao sau 6 tháng nữa? Lặp lại và thực hành có cân nhắc. Việc thực hành mỗi ngày rất quan trọng đối với sự tự tin. Là một doanh nhân, bạn phải thực hành. Là một diễn giả, bạn phải thực hành. Là một chuyên gia bán hàng, bạn phải thực hành. Nếu bạn làm việc dựa trên tài năng, những tài năng ấy sẽ giúp ích cho bạn. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới, hãy đọc mọi bài viết về đề tài đó. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, hãy xem băng ghi hình về mình như cầu thủ bóng rổ Bryant hay LeBron xem băng hình của mình sau mỗi trận đấu. Dành nửa giờ để viết nhật ký, chất vấn một ngày đã qua và tự vấn những câu hỏi như: tôi đã thực hiện công việc ngày hôm nay ra sao? Tôi có thể làm tốt việc gì vào ngày mai? Hãy thực hành mỗi ngày. Một lần nữa, đừng chỉ tới nơi làm việc, mà hãy thực hành để trở nên tốt hơn. Hãy thách thức bản thân một cách đầy ý thức. Hãy nghĩ ra nhiều cách để đưa thêm nhiều giá trị hơn vào thế giới ngày mai. Hãy nghĩ ra nhiều cách giúp mình giỏi hơn trong cuộc chơi. Tự hỏi, làm thế nào để tôi giỏi hơn trong công việc? Bạn sẽ giỏi hơn và cuối cùng sẽ trở thành chuyên gia về công việc mình làm. 5. Lòng can đảm. Nếu bạn có những mục tiêu và ước mơ lớn, đừng kỳ vọng người khác sẽ đi theo bạn, vì bạn đại diện cho sức mạnh, lòng can đảm và tầm nhìn mà họ chưa có. Bạn có đang làm công việc khiến bạn sợ không? Câu hỏi này hàm ý tiếp cận thương vụ bạn sợ nói tới, hoặc gọi điện cho những người khiến bạn hồi hộp. Qua kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy rằng mỗi khi đối mặt với nỗi sợ, chúng liền biến mất. Một khi hành động táo bạo, bạn sẽ đưa ra quyết định táo bạo dễ dàng hơn. Chẳng bao lâu, mọi chọn lựa bạn đưa ra đều gia tăng sự tự tin của bạn. Michael Jordan từng nói, tôi đã ném hụt hơn 9.000 cú ném bóng trong sự nghiệp của mình, thua gần 300 trận đấu. 26 lần tôi được đồng đội tin cậy giao nhiệm vụ ném cú quyết định, nhưng tôi lại ném hụt. Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong đời, và đó là lý do tôi thành công. Bạn từng trì hoãn hành động nào làm thay đổi cuộc chơi của bạn? 6. Đừng sợ hãi. Đừng sợ bất cứ điều gì mà bạn làm. Lý do người ta không dám chấp nhận rủi ro, sống bên bờ vực hay vượt mọi giới hạn là vì sợ người khác nghĩ xấu về mình. Nếu bạn muốn sống cuộc sống đầy ý nghĩa, hãy từ bỏ nhu cầu được mọi người yêu thích. Will Smith từng nói, cố để được yêu thích là con đường dẫn tới sự xoàng xĩnh được nhiều người chọn nhất. Bill Cosby cũng nói, bạn không thể làm hài lòng mọi người, vì vậy đừng cố. Trên thực tế, khi bạn cố gắng, người mà bạn làm không hài lòng được chính là bạn. Tôi không biết chính xác chìa khóa dẫn tới thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa dẫn tới thất bại là cứ cố làm hài lòng mọi người. Nếu bạn không thể nói không, bạn sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc hay đạt được tầm nhìn mà bạn đặt ra cho mình. Dù gì người ta cũng sẽ phán xét bạn, vì vậy hãy là con người mà bạn muốn trở thành. 7. So sánh bản thân với người khác. So sánh là nguồn gốc của mọi đau khổ. Nếu luôn so sánh mình với người khác, bạn sẽ chuốc lấy khổ sở. Đây là thứ giết chết sự tự tin và khiến bạn trở nên nhỏ bé. Đừng bao giờ để cho ý kiến của người khác tác động đến sự chọn lựa của mình. Đừng nghe những lời nhận xét vô bổ. Thay vào đó, hãy chú ý lắng nghe ý kiến nào thực sự quan trọng. Niềm tin của chính bạn và những ai tin và động viên bạn. Thật sự, bạn biết mình giỏi hơn người khác. Bạn và duy nhất bạn là người quyết định đúng nhất số phận của bản thân. Người duy nhất bạn nên cố gắng giỏi hơn chính là bạn ngày hôm qua. Tôi từng làm việc với một người phụ nữ trẻ không có sự thấu hiểu bản thân trong 10 tháng. Cô chỉ có ít tiền trong tài khoản, nhưng có nhiều năng lượng và khao khát trở thành người giỏi nhất. Tôi hiếm khi cố vấn riêng cho một ai đó, nhưng tôi thích tham vọng của cô nên quyết định làm việc cùng cô. Cô muốn mình là người giỏi nhất trong công ty nên không ngừng so sánh bản thân với những nhân viên tầm cỡ khác. Tôi chia sẻ với cô rằng, so sánh bản thân với người khác là điều vô ích. Bạn có thể trở thành người giỏi nhất, nhưng điều này không mang lại niềm vui và cuối cùng sẽ hủy hoại chính bạn. Nếu bạn muốn đạt tới sự vĩ đại và vượt trội hơn hẳn đối thủ, bạn phải tập trung vào sự tiến bộ và tự so sánh bản thân với cách bạn đã làm tuần trước. Hiện nay, cô là đại diện bán hàng số 1 trong công ty và đang tận hưởng từng bước đi trên con đường. Quan niệm này tỏ ra hữu ích với cô, và nó cũng sẽ hữu ích với bạn. Đối thủ cạnh tranh đích thực và duy nhất của bạn chính là bạn. 8. Tự tin. Hãy ở bên cạnh những người tự tin. Chúng ta sẽ nói về điều này trong chương kế tiếp. Luôn nhớ rằng, nếu bạn không tự tin, bạn sẽ tìm thấy con đường dẫn tới thất bại. Hiểu tầm quan trọng là một chuyện, nhưng thực hiện hành động mới khiến sự thay đổi diễn ra. Không ai sinh ra đã có sẵn sự tự tin, nhưng ai cũng có thể gia tăng nó mỗi ngày. Vì vậy, đừng nói rằng bạn thiếu tự tin. Tất cả chúng ta đều thiếu tự tin. Tất cả chúng ta đều có sự bất an, hoài nghi, những nỗi sợ hãi. Nhưng mục tiêu là làm mọi việc có thể để giảm nỗi sợ hãi và hoài nghi, trong khi vẫn gia tăng sự tự tin và các kỹ năng. Bạn làm điều này bằng cách chọn lớn lên ngay bây giờ và hiểu rằng mọi chọn lựa bạn đưa ra hoặc sẽ có ích hoặc sẽ tổn hại tài sản giá trị nhất của bạn. Người tự tin nhất sẽ là người chiến thắng. Các bạn rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn phần 2 của cuốn sách 6 bước để tiến tới thu nhập 6 con số. Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với nội dung phần 3 của cuốn sách này. Rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.